Đao kiếm thần hoàng, chương 1075, ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu. Góc truyện audio.com, La Thông thăm dò, nghe nói người quen Đinh Hạo, rất thân với hắn. Triệu Tinh Thành ngẩng đầu nhìn La Thông, khuôn mặt đầy vết thương lộ vẻ kiêu ngạo. Chuyện này là vinh hạnh lớn nhất trong lòng Triệu Tinh Thành. Trước khi Đinh Hạo chưa nổi trội thì Triệu Tinh Thành đã quen hắn, tuy mối quan hệ không tốt đẹp gì nhưng giờ nghĩ lại đoạn ký ức đó mãi mãi khắc trong đầu gã. Ánh mắt La Thông rất sắc bén, nhìn thấu Triệu Tinh Thành. Khi bị tra khảo về Đinh Hạo, đệ tử Vấn Kiếm Tông luôn lộ sự kiêu ngạo nhưng biểu tình của Triệu Tinh Thành tỏ rõ càng kiêu ngạo hơn. Từ mặt này đã chứng minh ban ngày Lý Lan không nói dối. Một đệ tử Vấn Kiếm Tông có quan hệ rất tốt với Đinh Hạo, dù thực lực của gã chỉ cỡ cảnh giới đại võ sư cảnh vẫn có giá trị lợi dụng rất lớn. La Thông kiên nhãn hỏi, bây giờ Đinh Hạo còn ở trong Vấn Kiếm Tông không? Triệu Tinh Thành khó khăn cười phá lên, khóe môi cong lên khinh thường nói. Như thế nào, chó già sợ, Triệu Tinh Thành cảm giác rõ ràng sự khinh thường trong mắt đệ tử Vấn Kiếm Tông nhỏ bé như con kiến này. La Thông là trưởng lão ngoại môn Tình Xuyên Điện cảm thấy cực kỳ tức giận. Có lẽ bản thân La Thông cũng không biết cơn tức giận đến từ nỗi sợ Đinh Hạo, gã là người cầm quyền tiền bối của siêu thế lực lại sợ một hậu bối, chênh lệch lớn làm gã rất khó chấp nhận. Khi bị người chọc thủng, cơn giận như dung nham lan tràn trong lòng La Thông. La Thông trầm giọng nói, người muốn chết, một tay La Thông đặt lên vai Triệu Tinh Thành, mặt dữ tợn nói. Cho dù ngươi không nói thì ta có thể tìm tòi thức hải của ngươi biết tất cả ta sẽ khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Triệu Tinh Thành cười khinh miệt có giọt máu chảy ra từ khóe môi. Triệu Tinh Thành không sợ bị tìm tòi thức hải, bởi vì gã cũng không biết Đinh Hạo có ở trong tông môn hay không. Triệu Tinh Thành thản nhiên cười nói. Đến đây, chó già, sẽ có ngày Đinh sư huynh báo thù cho ta. Triệu Tinh Thành đã chịu nhiều hành hạ trên thế giới không có nỗi đau đớn nào gã không chịu được, cùng lắm là cái chết. Tay La Thông đặt trên vai Triệu Tinh Thành, huyền khí như từng cây kim sắt đâm vào cơ thể máu thịt bầy nhầy. Cơ thể Triệu Tinh Thành run lên, ánh mắt bướng bỉnh không khuất phục. La Thông nhe răng cười, định tăng đau đớn cho Triệu Tinh Thành. Sàn nhà tù bỗng rung lắc dữ dội như có động đất, lực lượng đáng sợ sắp xé rách chỗ này. La Thông tức giận quát, có chuyện gì, chớp mắt lực lượng kỳ dị xuyên qua lòng đất lan tràn nhà tù, động đất khe nứt từ nóc nhà tù ngầm nứt ra. Ánh nắng chói mắt từ khe hở chiếu xuống, người trong nhà tù ngầm đều nheo mắt lại. Một thân hình thon dài đáp xuống trong ánh nắng rực rỡ. Mặt đất nhà tù bị lực lượng cường đại của người này xé rách xông vào nhà tù ngầm. Người kia là ai mà có thực lực mạnh đến thế? Các cao thủ Tình Xuyên Điện trong nhà tù ngầm ngơ ngác. La Thông trông thấy thứ gì rất đáng sợ teo tim hét to. Là ngươi, Đinh Hạo, ngươi, La Thông chưa nói xong thì tiếng hét chói tai ngừng bặt. Thân hình đứng trong ánh nắng chói mắt lắp một cái, bóp cổ La Thông xách lên như một con gà con. Trưởng lão ngoại môn Tình Xuyên Điện, La Thông là cường giả đỉnh cảnh giới võ đế cảnh nhưng lúc này không có sức dãy giụa, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Áo xanh như ngọc, tóc đen như suối, tay trái cầm thanh ma đao đen, lửa ma hừng hực. Ánh nắng xuyên qua khe hở nhà. Góc truyện audio.com, tù ngầm chiếu lên người hắn như chiến thần khoác tiên quang, làm người ta không dám nhìn thẳng. Mọi người trước mặt hắn đều sẽ tan thành mây khói. Người đột nhiên xuất hiện không phải Đao Cuồng Kiếm Si Đinh Hạo uy chấn Bắc Vực thì là ai? Khí lạnh chạy dọc sống lưng các cao thủ Tình Xuyên Điện trong nhà tù ngầm. Nam nhân khôi ngô lúc trước phụ trách tra khảo Triệu Tinh Thành núp trong đám người muốn chuồn đi. Vù vù vù vù vù. Một cục đá nhỏ bay lên khỏi mặt đất như kiếm rút khỏi vỏ bắn thủng gáy nam nhân khôi ngô, thoáng chốc gã tắt thở. Từ đầu đến cuối Đinh Hạo không thèm nhìn nam nhân khôi ngô một cái nào. Ta cần một lời giải thích, Đinh Hạo nhìn đệ tử tông môn đã chết nằm dưới đất lại ngó Triệu Tinh Thành bị treo trên công cụ tra tấn. Giọng Đinh Hạo lạnh như băng giá, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm La Thông. La Thông sợ muốn chết, sợ đến nói lắp bắp. Cái này, ta, Đinh Hạo vặn cổ tay, răng rắc một tiếng bẻ gãy cổ La Thông. Lực lượng kiềm ý cường đại xâm nhập vào cơ thể La Thông, cắt đứt mọi sự sống trong người gã. Bộp, Đinh Hạo ném cái xác xuống. Giết một trưởng lão ngoại môn Tình Xuyên Điện đơn giản như giết một con chó dữ, Đinh Hạo không hề e ngại cái gì. Nếu ngươi không giải thích rõ ràng được thì ta tự mình đi Tình Xuyên Điện vậy. Ánh mắt Đinh Hạo lướt qua các cao thủ Tình Xuyên Điện trong nhà tù. Mọi người cảm giác như bị lưỡi hái của tử thần gác ngang cổ. Lạnh lẽo chưa từng có làm cơ thể các cao thủ Tình Xuyên Điện cứng ngắc không dám nhúc nhích. Ai cũng biết các sự tích Đinh Hạo điên lên là bất chấp tất cả, đám cao thủ Tình Xuyên Điện biết La Thông đã chết, Đinh Hạo càng không cần kiêng dè thân phận đệ tử Tình Xuyên Điện của họ. Đinh Hạo xoay người cứu Triệu Tinh Thành hôn mê trên giá công cụ cùng xác đệ tử Vấn Kiếm Tông chết thảm, chậm rãi ra khỏi nhà tù. Đám cao thủ Tình Xuyên Điện im thiên thít. Ngay khi Đinh Hạo biến mất, một đệ tử trẻ của Tình Xuyên Điện thở phào, tảng đá đè nặng trong lòng dỡ xuống, gã đã thoát khỏi tay tử thần. Đệ tử trẻ của Tình Xuyên Điện thở phào. Phù, đệ tử Tình Xuyên Điện định nói gì bỗng nghe bên cạnh có tiếng răng rắc vỡ nát. Đệ tử Tình Xuyên Điện quay đầu nhìn lại, sợ đến bay mất ba hồn bảy vía. Từ khi nào trừ đệ tử Tình Xuyên Điện đó ra, mọi người đứng cạnh gã đã bị đông thành tượng băng, khí lạnh từ trong cơ thể toát ra ngoài, không thể ngăn cản bị đóng băng. Giọng Đinh Hạo lạnh lùng như từ chín tầng địa ngục vọng lên. Quay về nói cho trưởng môn Tình Xuyên Điện rằng mối thù của đệ tử Vấn Kiếm Tông sẽ không dễ dàng bỏ qua. Thanh âm tử thần văng vẳng mãi bên tai đệ tử trẻ của Tình Xuyên Điện. Ven kính hồ lại ồn ào náo động, chỗ trú của Tình Xuyên Điện bị công kích, đây là việc lớn làm nhiều người rớt tròng mắt. Nhiều người chính mắt thấy một vị cường giả từ Vấn Kiếm Tông bay tới, mạnh mẽ không nói lý giết vào Vẫn Tinh Sơn Trang, đình đài lầu các sụp đổ trong chiến đấu. Lực lượng dao động cường đại truyền ra làm người xung quanh thấy sợ hãi, tim đập nhanh. Mới đầu có người tưởng yêu tộc đánh nhau với nhân loại. Dù sao Tình Xuyên Điện là siêu thế lực của nhân loại, luôn cao cao tại thượng hùng bá một phương, giờ có người dám tới cửa thì rõ ràng là khiêu khích. Nhưng rồi tin tức nhanh chóng lan ra. Cách Chương.